Đan Võ Thần Tôn, chương 1359, phá sát trận thượng cổ. Gocchuyenaudio.com. Sau một nén nhang, liền có một cỗ thấm người đan hương tỏ khắp mà ra. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, nếu là đan hương tràn ra đi, Tề Tứ Dương định sẽ ra tay cướp đoạt, tuyệt không thể khiến cho hắn phát giác. Tầm nghĩ đến tận đây, hắn lặng yên thôi động thần cương, phòng bế đan đỉnh, hương khí khóa ở trong đỉnh, không chút nào tán. Sau ba hơi thở, đan thành, Diệp Tinh Hà đưa tay thăm dò vào trong đỉnh, lấy ra thánh hồn hồi thiên đan, một ngụm nuốt vào. Một bên khác, Tề Tứ Dương cảm nhận được huyền hỏa gợn sóng, bỗng nhiên mở mắt, thấy Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa luyện đan, hơi nhíu mày. Nhưng mà, đan thành thời điểm, lại vô đan hương khuếch tán. Khinh thường cười một tiếng, đều nói Diệp Tinh Hà đan võ song tuyệt, nhưng hắn luyện đan lại ngay cả đan hương đều không có. Coi như luyện thành, bất quá là phế vật thôi. Bất quá, nói đến chỗ này, Tề Tứ Dương lời nói xoay chuyển. Cảnh giác nói, hắn lúc này luyện đan, chỉ sợ là vì cái kia tử môn mà chuẩn bị. Diệp Tinh Hà rất được Văn Thái Thượng yêu thích, có lẽ sớm đã cho hắn bảo mệnh đồ vật. Tử môn không làm gì được hắn, xem ra ta phải khác làm chuẩn bị. Dứt lời, ánh mắt của hắn quét qua trước người mọi người, phát sinh một kế. Ngươi, tới. Tề Tứ Dương chỉ hướng thân một người đứng đầu áo bào xám đệ tử, thấp giọng kêu gọi. Áo bào xám đệ tử nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Tề Tứ Dương chỉ mình, xiểm cười quyến rũ nói: "Tề chấp sự, có gì phân phó?" Tề Tứ Dương trong mắt chứa âm độc, cười nói: "Diệp Tinh Hà tiểu tử này, rất xảo trá, ta hoài nghi trên người hắn có Văn Thái Thượng lưu lại chí bảo, có thể trợ hắn xông qua tử môn. Ngươi cùng ta diễn vừa ra khổ nhục kế, thừa cơ lẫn vào bọn hắn, đợi tiến vào tử môn về sau, xa xa đi theo, chỉ cần hắn xuất ra chí bảo, ngươi liền dùng vật này đối phó hắn, đoạt lấy chí bảo." Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một viên lớn chừng bằng móng tay hạt châu rơi vào trong tay. Áo bào xám đệ tử tiếp nhận hạt châu, nghi ngờ nói: "Tề chấp sự, này là vật gì?" "Quảng cáo," Tề Tứ Dương giải thích nói. "Vật này tên là Phích Lịch Lôi Hỏa Châu, truyền khắc mệnh hồn lực lượng, coi như là địa giai bát phẩm mệnh hồn, cũng có thể nhất kích đánh nát. Họ Diệp không phải mệnh hồn mạnh sao? Phế hắn cho ta mệnh hồn. Sau khi chuyện thành công, tiểu tử này trong không gian giới chỉ bảo bối, đều là ngươi." Áo bào xám đệ tử thu hồi hạt châu, thầm trầm cười nói: "Phải, Tề chấp sự yên tâm, ta chắc chắn không có nhục sứ mệnh." Tề Tứ Dương nhẹ gật nhẹ đầu, giả mù sa mưa quát to: "Chấm, đồ hỗn trướng, còn dám thay họ Diệp cầu tình, muốn chết." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, một trường oanh ra. Áo bào xám đệ tử không trốn không né, đón đỡ một trường này. Ẩm, áo bào xám đệ tử bay rớt ra ngoài, vừa vặn rơi vào Diệp Tinh Hà đám người trước người. Hắn miệng phun máu tươi, che ngực, cắn răng nói: "Tề chấp sự, Diệp sư huynh làm sai chỗ nào, còn dám cầu tình?" Tề Tứ Dương bỗng nhiên đứng dậy, sát ý lẫm nhiên nói: "Lão tử cái này làm thịt ngươi." Hắn thôi động thần cương, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà đám người đã là nhìn không được, dồn dập mở miệng tương trợ: "Tề chấp sự, hắn bất quá là vì Diệp sư huynh nói chuyện, cái này cũng muốn giết. Ngươi như không muốn hắn, chúng ta muốn." Nghe vậy, Tề Tứ Dương nghiền ngẫm cười một tiếng: "Các ngươi muốn, có khả năng. Ngược lại sáng sớm ngày mai, các ngươi đều sẽ bước vào tử môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thêm một cái chôn cùng, cũng không tệ." Trong lòng mọi người lửa giận hùng nhiên, cũng không dám nhiều lời. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà luyện hóa dược lực, xây dựng thiên môn, dung hợp hồn lực cùng thần cương. Nhưng thánh hồn ngự thiên quyết còn không thể luyện thành đệ nhất trọng. Cuối cùng kém một cơ hội. Hắn chậm rãi đứng dậy. Nói ra, Tề Tứ Dương, không bằng chúng ta lại đánh một cái cược. Ta như có thể sống mà đi ra tử môn. Ngươi liền cho ta 100 vạn linh thạch. Nếu ta không thể, tự sẽ táng thân tử môn bên trong. Không cần ngươi ra tay. Như thế nào? Nghe vậy, Tề Tứ Dương mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó, tiểu tử này quả nhiên có chuẩn bị. Bất quá, ngươi nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ ra. Ta lại ở bên cạnh ngươi an bài nhân thủ. Ngươi tuyệt không có khả năng sống mà đi ra tử môn. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười một tiếng. Sắp chết đến nơi còn muốn cậy mạnh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi nếu thật có thể bước ra tử môn. Này 100 vạn linh thạch lão tử thưởng ngươi. Diệp Tinh Hà cười không nói. Đi đến áo bào xám đệ tử trước người. Đưa ra một viên cửu phẩm chữa thương đan dược. Đa tạ Diệp sư huynh. Áo bào xám đệ tử giả bộ cảm kích, tiếp nhận đan dược, nuốt vào trong miệng, bất quá một hơi thời gian. Áo bào xám đệ tử trong cơ thể thương thế, đều khỏi hẳn, trong lòng của hắn kinh ngạc nói. Dược lực thật là mạnh, tiện tay liền có thể đưa ra cửu phẩm đan dược. Vậy hắn trong không gian giới chỉ, nhất định có càng nhiều bảo bối. Tầm nghĩ đến tận đây, trong mắt của hắn vẻ tham lam. Lóe lên liền biến mất. Sau đó, hắn ra vẻ cảm kích, chắp tay nói, tạ ơn Diệp sư huynh. Chỉ bất quá, trong mắt của hắn cái kia bôi tham lam, không thể trốn qua Diệp Tinh Hà hai mắt. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng vì ta cầu tình, rồi lại lòng sinh tham niệm. Chẳng lẽ, hắn khác có mục đích khác? Ánh mắt hắn híp lại. Trong lòng đã có phòng bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Tề Tứ Dương thương thế khỏi hẳn, bỗng nhiên đứng dậy, nói ra, đã đến giờ, Diệp Tinh Hà, ngươi nên lên đường. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, đối xử lạnh nhạt quét qua Tề Tứ Dương, quay người hướng đi tử môn, mọi người cùng sau lưng hắn, dứt khoát, bước vào tử môn bên trong. Quảng cáo. Tề Tứ Dương cười lạnh, chào hỏi mọi người bước vào sinh môn, trong trận tự thành một giới, sinh tử hai môn về sau, các là một đầu thẳng tắp đường nhỏ, sinh lộ đóa hoa nở rộ, cỏ xanh nhân nhân, một mảnh sinh cơ giạt rào thái độ, đường cùng khắp nơi trên đất khô héo, thi cốt đầy rẫy, một mảnh âm u đầy tử khí chi cảnh, mọi người đồng thời bước vào sinh tử hai trận. Lại bỗng nhiên phát giác, hai đạo trận pháp ở giữa, chỉ có một đạo vô hình bình chướng ngăn trở, lẫn nhau rõ ràng, mấy tên đệ tử lớn tiếng kêu gọi, nhưng không thấy một bên khác có bất kỳ phản ứng nào. Tề Tứ Dương nhìn khắp bốn phía, cười nói, chấm, đừng hô, thanh âm truyền không đi qua, bất quá, xem họ Diệp này như thế nào chết. Cũng là loại niềm vui thú. Lúc này, Diệp Tinh Hà đám người chậm rãi hướng về phía trước. Tốc độ có chút thong thả. Một đêm trôi qua, lần cận 4 canh giờ. Chỉ cần chống nổi này 4 canh giờ. Đại trận liền sẽ nghịch chuyển. Mọi người cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi. Trông đợi 4 canh giờ tận mau qua tới. Đi tới nửa trình, lại là gió êm sóng lặng. Không có chuyện gì phát sinh. Bỗng nhiên ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên mặt đất, dâng lên một cỗ sương mù màu đen. Trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Sương mù ngưng kết thành trận pháp. Cuồn cuộn khói đen hóa thành 7 con hung sát lệ quỷ. Điên cuồng gào thét, thấy một màn này, mọi người vạn phần hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Tề Tứ Dương thấy thế. Càn rỡ cười to, chấm, thất sát chấn hồn, đúng là như vậy tuyệt trận. Diệp Tinh Hà, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá này sát trận thượng cổ. Phía sau hắn mọi người nhe răng cười không dứt, tùy theo phụ hỏa, phá trận, xem bọn hắn không nhúc nhích, hẳn là bị sợ choáng váng. Sát trận thượng cổ, chỉ bằng hắn phế vật này, làm sao có thể phá được? Mà Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, cười nhạt nói, không quan trọng Lệ Quỳ, cũng dám lỗ mãng. Hắn tâm niệm vừa động, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, hiển hiện, quỷ vương vừa ra, vạn quỷ thần phục, bảy con hung sát Lệ Quỳ khí thế bỗng nhiên rơi xuống. Run lẩy bẩy, nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.